Xích Tâm Tuần Thiên, chương 398, chim sẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú ý tới người giấy cửa hàng chủ quán do dự, Hứa Tượng càn trò cũ làm lại, thật sự không được, ngươi quay đầu lại cùng lão Trương cùng nhau, đi Thanh Nhai biệt viện muốn tiền, khiến hắn cho ngươi tiện thể cũng được. Trùng hợp lúc này lão Trương cũng mang theo hai người trẻ tuổi Hán Tử trở lại, nghe cái nguyên lành, liền giúp tiếng nói. Đây là thư viện tiên sinh đâu rồi, vậy thì có cái gì không tốt tin tưởng. Khương Vọng không nhịn được nhìn hắn một cái, người này thanh âm âm hiểm lạnh lùng, bên trong nhưng thật ra cái lòng dạ nóng. Nghe lão Trương nói như vậy, người giấy cửa hàng trung niên nam nhân liền chỉ đáp một tiếng. Vậy được, liền lại cúi đầu đi bận việc hắn người giấy đi, động tác nhìn tới nhưng thật ra thuần thục. Bên này quan tài cửa hàng lão Trương rồi hướng Hứa Tượng càn nói. Hứa tiên sinh, ta tìm này hai cái, đều là chịu dốc sức thật tốt hậu sinh. Người xem có thể dùng sao? Hứa Tượng càn vung tay lên. Liền bọn họ, thuận tiện không quên bổ sung, một chuyện không phiền hai chủ, bọn họ tiền công, ngươi cũng đều đi Thanh Nhai biệt viện đòi hỏi. Thật tốt, lão Trương liên tục đáp ứng. Hai người trẻ tuổi hậu sinh xác thực tất cả cũng khỏe mạnh, cuối mùa thu thời tiết, đều chỉ áo đơn, trên người khối cơ thịt hết sức rõ ràng. Một ngụm quan tài hai đầu khiêng, dưới chân ung dung thật sự. Cũng không phải nói chính là một cái quan tài, Hứa Tượng càn hoặc là Khương Vọng chính mình chống không nổi, hay hoặc giả là sống an nhàn sung sướng, thế nào cũng phải mời người tới hầu hạ. Mà là, mời người nâng quan, vốn là nhập liệm lễ nghi trong đó một bước. Này đã là tận lực giản lược sau kết quả. Vốn là hạ táng thời điểm, nâng quan người là cần 8 người, 8 người này còn cần phải là trong tộc uy vọng cao, có thể phục chúng, xưng là 8 nâng. Nhưng Hứa Phóng huyết hôn một cái đều không có rồi, hắn lão ra tại Tân Minh quận Tùng Thành. Những thứ kia bởi vì đóng cửa kim, trơ mắt nhìn Hứa Phóng người nhà chết hết. Các hương thân như tìm bọn hắn tới nâng quan, chỉ sợ Hứa Phóng thi thể có thể từ trong quan tài giận đến leo ra. Hai cái hậu sinh nâng quan đi ở phía sau, Hứa Tượng càn một tay hai cái, giờ bốn cái người giấy ở phía trước mở đường. Dựa theo hoàn chỉnh nhập liệm lễ nghi mà nói, trừ 8 nâng bên ngoài, còn phải có giơ cờ trắng, mở đường, đưa người giấy, vung tiền vàng bạc. Phía sau những thứ này, Hứa Tượng càn một người kiêm rồi. Cùng Hứa Phóng không hề quan hệ họ hàng mang cố. Chuyện này đã không dễ nhìn, cũng có chút suối quẩy. Lấy Thanh Nhai thư viện đệ tử thân phận mà nói, càng có một ít. Hạ mình, càng thấy đáng quý. Khương Vọng ở phía sau đi theo, hắn hiện tại ở một trình độ nào đó đã có thể đại biểu Trọng Huyền Thắng, đi theo phúng viếng liền là cực hạn, cũng có thể bị lý giải. Dù sao Hứa Phóng là một đáng giá kính nể người, hơn nữa thiết thực trên trợ giúp cho Trọng Huyền Thắng, nếu như Trọng Huyền Thắng bên này hoàn toàn thờ ơ, lại hơi quá tại cố ý, nhưng đỡ quan các loại gần hơn một bước sự tình, quả thật không nên làm. Này trong lúc cần nên nắm chắc một cái liên quan đến nhân tâm suy tính chừng mực. Quan tài cửa hàng lão Trương cũng đi theo ở bên, này quan tài vừa vặn mang ra cửa hàng, hắn liền đóng cửa, vội vã trên Thanh Nhai biệt viện lấy tiền đâu rồi, trên mặt dù thế nào tin tưởng, trong lòng cũng vô cùng lo lắng. Chẳng qua là thuận một đoạn lộ, muốn tới phía trước đầu phố tài trí lái đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Vọng khắp không mục đích nhìn chung quanh một chút, quả nhiên lại nhìn đến mục tiêu, nhưng chỉ vượt qua, cũng không kinh động người kia. Trong miệng thì làm bộ như vô ý hỏi lão Trương nói. Nhà của ngươi cách vách cái kia người giấy cửa hàng, mới mở sao? Quan tài cửa hàng lão Trương ngẩn người, nói. Cửa hàng nhưng thật ra mở ra nhiều đầu năm, chẳng qua lão Lý vài ngày trước về quê nhà đi dưỡng bệnh rồi, khiến cháu hắn tới đỉnh trận làm ăn. Chuyện này rất đột nhiên, đuổi liền đi trở về, cũng không kịp nói chút gì. Như thế nào, lão Lý cháu trai ghim người giấy không được. Chúng ta cũng không quen, hắn mới đến mấy ngày, lại không làm sao nói. Những người này là đắc tội không được, cho nên lão Trương trước tiên từ chối trách nhiệm. Không có có hay không? Khương Vọng giải thích. Chính là xem các ngươi có một ít xa lạ, cho nên hỏi một câu. Như vậy, quan tài cửa hàng lão Trương đáp một tiếng, hai người liền không nói thêm gì nữa. Đến phía trước lộ khẩu, hắn tự quay đi Thanh Nhai biệt viện phương hướng rồi. Mà Khương Vọng thì đi theo nâng quan người phía sau, hướng Thanh Thạch cung đi. Người giấy cửa hàng cái kia chất phác trung niên nam nhân có vấn đề, mặc dù hắn ghim lên người giấy tới rất quen thuộc luyện, rất giống có chuyện như vậy. Khương Vọng chú ý tới, cửa hàng đã rất cũ, hơn nữa kia cái trung niên nam nhân xuyên y sam quả thật rửa được phát bạch, có thể thấy được xác nhận cái cần kiệm. Nhưng hai cái người giấy, nói chịu liền chịu nợ. Tiền này lại không nhiều lắm, cũng không phải là kim ti gỗ lim đánh quan tài, đoạn không có chịu nợ đạo lý, hơn nữa bọn họ bổn lại không quen. Thật sự không giống cái làm nhỏ bổn làm ăn bộ dạng. Sau lại rối rắm, cũng là bởi vì Hứa Tượng càn yêu cầu nhiều hơn nữa chịu hai cái. Nếu như này còn một lời đáp ứng, vậy thì quá giả. Theo như quan tài cửa hàng lão Trương thuyết pháp, trung niên nam tử kia là người giấy cửa hàng nguyên chủ quán cháu trai. Này thoạt nhìn không có vấn đề gì, nhưng là không chịu nổi tinh tế cân nhắc. Dưỡng bệnh không có ở đây Lâm truy nuôi, tàu xe mệt nhọc về quê nhà đi. Lại một cái, lão Lý liền thật làm cho chính mình cháu trai đỉnh chính mình cửa hàng, không có không giới thiệu hàng xóm, làm cho nhân gia chiếu cố một thoáng đạo lý. Bởi vậy đủ loại, Khương Vọng có thể kết luận, trung niên kia chất phác nam tử cũng không phải tới an phận làm người giấy làm ăn. Nhưng này dù sao không có quan hệ gì với hắn, Lâm truy thành an nguy tự có cấm quân chịu trách nhiệm, chị an tự có tuần kiểm phủ, hơn nữa, nhân gia cũng chưa chắc chính là cái gì kẻ xấu. Hắn không có khả năng vẻn vẹn bởi vì hoài nghi liền đi làm chút ít cái gì, chỉ đem chuyện này để ở trong lòng, nâng vài phần chú ý chính là mang quan tài xuyên đường phố qua hạng, cho dù là dòng người đông đúc Lâm truy thành, cũng phải nhường xuất đạo tới. Nhưng thật ra Thanh Thạch cung ngoài lạnh lạnh tanh, không ai ngăn trở bọn họ, thậm chí không có người. Liền cái ánh mắt khác thường cũng không có, không duyên cớ làm cho lòng người đáy sợ hãi. Hứa Tượng Càn mở đường phía trước, trừ cước bộ của bọn hắn, liền không thanh âm nào khác. Mướn tới nâng quan hai cái hậu sinh, lúc trước còn tán gẫu mấy câu hẹn là thêm can đảm, càng về sau tất cả cũng không nói. Tại Thanh Thạch cung duy nhất kia quạt bên ngoài cửa cung, Khương Vọng thấy được chết đi đến Hứa Phóng. Người kia vẫn hiện lên quỳ tư, mặt ngó cửa cung, hai tay hợp nắm chủy thủ, bộ ngực đều là xé ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia hình dáng quá mức thảm. Bởi vì chết rồi đã nhiều ngày, không người nào liệm, thi thể cũng đã xảy ra trình độ nhất định thối nát. Đại thể coi như hoàn hảo, có thể phân biệt rõ nhân dạng. Hai cái nâng quan hậu sinh đương trường nôn mửa liên tục. Khương Vọng cùng Hứa Tượng Càn đều hết sức trầm mặc. Hứa Tượng Càn trực tiếp lấy hạo nhiên chi khí đem Hứa Phóng thi thể nâng lên, bỏ vào vì kia chế tạo trong quan tài. Khương Vọng thì khắp quyết kêu gọi ra ăn hoa, đem mặt đất uế vật dọn dẹp sạch sẽ. Đá xanh gạch, lục rêu cỏ. Lạnh như băng không tiếng động Thanh Thạch cung. Khương Vọng có chút lo lắng nói. Ngươi trực tiếp dùng hạo nhiên chính khí qua lại, có thể hay không ảnh hưởng tu hành. Hứa Tượng Càn khó được nghiêm túc nói. Hứa Phóng người như vậy, cho dù thành thi thể, cho dù thi thể rách nát rồi, cũng không tính là uế vật. Hắn so với hạo nhiên chính khí, càng tiếp cận chính khí bản thân. Ta Hứa Tượng Càn có thể vì hắn nhập liệm, là vinh hạnh của ta. Hạo nhiên chính khí dù sao chẳng qua là nhất môn công pháp, như gia thành liễu sư ra người như vậy cũng có thể tu đi ra. Nhưng chân chính khí, là phát ra từ nhân cách, quả thật không cách nào ma diệt. Khương Vọng ngẩng đầu, nhìn mái cong trên có một con nghiêng đầu chim sẻ, thật giống như đối với bọn họ rất hiếu kỳ. Nơi đây liền con ruồi đều nhìn không thấy, thậm chí có chim sẻ. Hứa Tượng Càn tựa hồ có chút ý kiến. Khương Vọng đưa tay lôi hắn một thoáng. Đi thôi, đừng lầm lỡ thời gian. Hứa Tượng Càn đương nhiên tiếp nhận được này không nên sinh sự đoan cảnh cáo, suy nghĩ một chút, hay là chào hỏi nâng quan có người nói. Chúng ta đi thôi. Hai cái hậu sinh trì hoãn được không sai biệt lắm, dơ lên quan tài liền đi, này chỗ ngồi thật sự có một ít gọi người bất an. Khó được có chút ít động tĩnh Thanh Thạch cung ngoài, tiếng bước chân càng lúc càng xa. Thanh Thạch cung dường như vật chết, dường như đá xanh bản thân, cho dù gió táp mưa sa, cũng cho dù người ra người vào. Cách chương.